Em dám trèo tường, chương 8, đi xem bóng rổ P1, góc chuyện audio.com. Bởi vì trận bóng sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều nên chúng tôi quyết định sau khi ăn trưa tại canteen rồi về phòng thay đồ rồi đến sân bóng lúc 1 giờ. Lúc chúng tôi đến sân bóng là 1 giờ 5 phút, vậy mà sân bóng đã đông nghẹt người. Kinh khủng quá đi mất, không phải chứ, giống như kiểu có người nổi tiếng về đây luôn ấy. Lão Tư nói, phải đấy, tôi ngạc nhiên nói, đương nhiên, các cậu không biết đấy thôi. Hàn Tử Quân chính là soái ca số 1 của trường chúng ta. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia thế lại tốt, là người mà cô gái nào cũng mong muốn mình được trở thành bạn gái của anh ấy. Không những vậy anh ấy còn chơi thể thao giỏi nữa, nhất là bóng rổ. Nhưng rất ít khi anh ấy tham gia thi đấu. Thế nên ai cũng mong muốn được nhìn ngắm anh ấy chơi bóng. Lão đại với giọng hâm mộ nói. Đúng đó, anh ấy là đàn anh của mình. Mình đã nghe danh anh ấy từ rất lâu rồi. Chính vì anh ấy nên mình đã chọn khoa công nghệ thông tin đấy. Lưu Ly nói. Hoa, mình thật sự muốn gặp anh ấy một lần quá đi. Dù chỉ là cái nhìn từ xa cũng được. Lão Tứ mơ mộng nói. Một lát nữa là cậu sẽ được nhìn thấy anh ta ngay ý mà. Chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi, mình mỏi cả chân rồi này. Tôi uể oải nói, cậu thật là làm người ta tụt hết cả cảm xúc. Lão Tứ nói, phải đấy, cậu cất ngay cái bộ dạng uể oải này ngay cho mình. Lưu Ly nói, thôi được rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi thôi. À, Vũ Hằng, lão đại gọi một người đứng gần đó. Tiểu An, em đến rồi sao? May quá, anh sợ là không giữ được ghế ngồi cho em. Đây là bạn cùng phòng của em sao? Người được gọi là Vũ Hằng hỏi. Phải, họ là bạn cùng phòng của em. Xin giới thiệu, đây là Lưu Ly, Nhã Đình và Bảo Ngọc. Còn đây là bạn trai của mình Vũ Hằng. Lão đại giới thiệu, xin chào các em, phải nhờ các em chăm sóc cô ấy rồi. Vũ Hằng nói. Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng ấy. Lão đại nói, không có gì, đều là bạn cùng phòng nên quan tâm nhau mà. Lưu Ly nói, phải đó nên vậy mà. Anh cứ yên tâm giao cô ấy cho bọn em. Tôi và Lão Tứ phụ họa. Cảm ơn các em, chỗ ngồi của các em anh đã sắp xếp hết rồi ở hàng đầu tiên kia. Các em ra đó ngồi. Bây giờ anh có việc phải đi trước đã. Vũ Hằng nói. Vâng, anh cứ đi trước đi, bọn em sẽ trông chừng cô ấy cho anh. Tôi nói, cậu nói cái gì thế hả? Lão đại nói, vậy cảm ơn em, Vũ Hằng nói xong rồi đi, còn chúng tôi đi đến chỗ ngồi. Ây da, nhờ có lão đại mà chúng ta mới có chỗ tốt để xem bóng nha. Tôi nói, phải đó, không ngờ lão đại của chúng ta đã có bạn trai rồi nha. Lưu Ly và Lão Tứ nói. Các cậu thật là, lão đại ngại ngùng nói. Hoa, lão đại nhà chúng ta còn biết ngại ngùng kìa, ha ha. Ba chúng tôi cùng nói. Khi trận đấu bắt đầu nhưng không hề thấy nhân vật chính đâu cả, làm người đến xem ai lấy cũng xôn xao cả lên. Để mình đi hỏi Vũ Hằng xem sao anh ấy ở trong câu lạc bộ chắc sẽ biết. Lão đại nói, ừ cậu đi đi, Lưu Ly nói, phải đó, sao giờ chưa thấy anh ấy ra sân nữa. Lão Tư sốt ruột nói, chắc là anh ta bị tai nạn hoặc Tào Tháo đuổi lên không đến được ý mà. Tôi vừa mới nói xong thì đã cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao chiếu đến. Hi hi, mình chỉ đoán thôi mà. Tôi cười ngây thơ nói, lão đại đi một lúc rồi quay lại với vẻ mặt buồn, tôi đoán chắc là tên soái ca không đến rồi. Vũ Hằng nói vừa có người gọi điện thông báo Hàn Tử Quân không đến được vì hôm kia tại cái nhà hàng mà mình dẫn các cậu đến ăn đó. Anh ấy bị một kẻ biến thái tấn công trong nhà vệ sinh, giờ đang nằm viện. Lão đại u buồn nói. Hả, ai mà dám tấn công thần tượng của mình, nếu mà biết tên đó là ai thì mình sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh mới được. Lưu Ly tức giận nói. Đúng đó. Phải lột ra, dóc xương hắn thì mới hả giận. Vì hắn mà mình không được gặp soái ca. Lão Tứ nói, biến thái tấn công, trong nhà vệ sinh, hôm kia tại nhà hàng đó. Tên biến thái đó không phải là mình đấy chứ, cách trương.